Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573. Cường giả bí ẩn, từng cái kỹ năng đánh vào cung binh trên thân, tuy nhiên thương tổn hắn có thể tiếp nhận, nhưng là trong lòng không cam lòng là không có cách nào tiêu trừ. Hắn đã từng cho là mình có thể vô địch tại cái này toàn bộ server bên trong. Nhưng là hiện thực đem hắn hung hăng đả kích đến, nguyên lai không cần cỡ nào kinh thiên địa khiếp quỷ thần thiết kế cùng mưu kế. Thì cái này nho nhỏ một chương quyển trục hắn đều không thể thừa nhận. Mà bây giờ lưu đày chi phong kết giới hình thành hắn càng thêm chắp cánh khó thoát. Xin lỗi, cung binh tại cao cấp trong kênh nói chuyện đàm đạo, liên lụy các ngươi, ngươi cái này nói cái gì chim lời nói. Chi Nam Nhi thượng cả giận nói, đến cùng người nào liên lụy người nào, ta đến chống đỡ thương tổn, đem trận tuyến đẩy trước mặt đi. Thiên Ngưng nói ra, Miêu Thần có hay không giải trừ trạng thái kỹ năng để cung binh đi trước? Có là có, nhưng là cần dẫn đạo. Miêu Thần thở dài, không có cơ hội, đáng giận, muốn là cuồng thần khí tức có thể phát động liền tốt. Cung binh thầm nghĩ trong lòng, có thể xử lý một cái là một cái. Uống, miệng phía trên nỉ non thời điểm cung binh đã một kiếm ném lăn trước mắt mấy cái kỵ sĩ. Những thứ này châu máu người chơi cũng là đến tiêu hao hắn tinh lực. Bọn họ chỉ phụ trách ngăn chặn chính mình những người này căn bản không đánh thương tổn. Mộ Quang, cung binh trong nháy mắt chuyển vị sau đó đánh giết phía ngoài cùng một cái mục sư. Hắn chỉ chuyển vị hơn 1000 mã khoảng cách liền bị ngăn tại trong kết giới. Hệ thống, huyết khí năng lượng thu thập hoàn tất. Nộ khí bạo phát có thể sử dụng. Nộ khí bạo phát, nộ khí bạo phát, nộ khí bạo phát, ngoặc kép, phẫn nộ cung binh đã mặc kệ trước mắt là người nào. Hắn không có nghĩ qua đi đánh giết giáng trần bọn người chút căm phẫn. Bởi vì cái kia không có khả năng. Có lẽ lúc này những người này đều tại mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn lấy hắn giống như điên. Cung binh bây giờ nghĩ thì liền là tại hóa thành bạch quang trước đó đem trước mắt tất cả mọi thứ. Đồ sát hầu như không còn. Gia hỏa này, nhìn lấy cung binh bên người mấy trăm siêu cấp châu máu đều không chống đỡ được. Tử vong chi vũ nuốt ngụm nước bọt. May mắn có cái này cái gì kết giới. Muốn không hắn muốn đi. Chúng ta đoán chừng còn thật ngăn không được. Cấp 100 tam chuyển không phải nói đùa. Chỉ là đáng tiếc, Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu cười lạnh nói. Hắn loại ưu thế này không có có lợi dụng tốt. Hoặc là nói hắn căn bản không có sử dụng tư cách. Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu nói là lời nói thật. Cung binh tuy nhiên đột nhiên cá vượt long môn hoành không xuất thế. Cấp 100 tam chuyển ngôi thứ nhất gọi là gia thân. Mà lại thần phạt cũng ngày càng cường đại. Cung binh chính mình cũng làm rất nhiều chấn kinh toàn bộ server sự tình. Nhưng là tại những thứ này đỉnh cấp công hội trong mắt người, cung binh vẫn là một cái không có nội tình, không có tư nguyên. Nói trắng ra chính là không có bối cảnh có thể khi dễ người. Nếu là cái này cấp 100 tam chuyển đĩa bánh nện ở tỷ như Bạch Sam Cố Nhân hoặc là Tử Vong Chi Vũ, những người này trên thân, cái kia thì không thể so sánh nổi, bởi vì lấy bọn họ bối cảnh cùng tư nguyên tới nói. Muốn thương tổn bọn họ còn phải áng chừng chính mình phân lượng. Lôi thần Tho tới, lúc này băng thanh cùng phong thiên mạch bọn người đem Tho mang tới. Đáng sợ khí tức càng ngày càng gần, mẹ gia hồn này thật sự là khủng bố. Tàn huyết phong thiên mạch chờ lấy băng thanh trị cho hắn. Muốn không phải thanh tỷ tại, ta không biết chết bao nhiêu lần. Đơn thuần trị liệu năng lực, hoặc có lẽ bây giờ băng thanh đã đứng tại toàn bộ server đỉnh phong. Thế mà cho dù nàng hiện tại đã đầy đủ thật cường đại, cho dù nàng đối với một đoàn đội tăng lên đã đạt tới đỉnh phong, có thể nàng vô luận tại giáng trần nơi này vẫn là tại cung binh cái kia được đến đều là lạnh lùng. Băng thanh mặt không biểu tình nhìn phía xa giấy ruộng cung binh. hôm nay liền có thể kết thúc, lại cũng không nên xuất hiện. Băng Thanh biết loại này PK hình thức phía dưới hơn nữa còn là gấp đôi trừng phạt là đáng sợ cỡ nào sự tình, người chơi bình thường có lẽ gấp 10 lần trừng phạt đều không có gì. Nhưng bọn hắn những người này đừng nói gấp đôi, phổ thông PK trừng phạt cũng sẽ phải mệnh, trừ trói chặt không rơi trang bị. Hắn trang bị vạn nhất rơi là cực phẩm nhất trọng yếu nhất. Tỷ như thiên ngưng trên thân hai kiện sử thi trang bị. Cái này hai trang bị tại loại này gấp đôi trừng phạt phía dưới trừ phi mặt nàng trắng đến thần cấp. Cấp độ, nếu không tất rơi, mà lại rất lớn tỷ lệ đều bạo rơi đến. Thậm chí như là trước đó rất nhiều người chiêu tức một dạng đem nội khố đều bạo sạch sẽ, đây đều là vô cùng có khả năng sự tình. Không sai biệt lắm, Giáng Trần ánh mắt sáng lên, đem Tho dẫn đi. Phong Thiên Mạch gật gật đầu, Băng Thành cũng lấy ra pháp trưởng, dùng không bao nhiêu thời gian, chỉ cần Tho cùng Roi vừa tiến vào kết giới kia, như vậy cung binh cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đều đến đi, cung binh nắm chặt trong tay cự kiếm, cho dù chết, a. Cung binh mở to hai mắt, trên mặt phẫn nộ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là kinh ngạc. Không chỉ có là hắn, lúc này thiên ngưng bọn người hiếu kỳ nhìn sang, bởi vì lúc này tại cung binh trước mặt, một đạo hồng sắc truyền tống môn xuất hiện. Đây là, cung binh bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, là nghịch quang. Cung binh nghĩ đến lên một lần nghịch quang cũng là giấu ở bên trong chiến trường thời khắc sống, còn xuất hiện trợ giúp hắn, mà lần này dị tượng tạm thời hắn chả nhìn không ra cái gì. Chỉ bất quá hắn cảm giác được cái này màu đỏ trong truyền tống môn mặt khí tức rất là quen thuộc. Hết sức quen thuộc, a, là ngươi, là ngươi. Lúc này Roi đột nhiên táo bạo lên, cái này chán ghét khí tức, đáng giận. Giết, ta muốn giết. Theo Roi đột nhiên tiến lên, cái này đột nhiên phát sinh biến hóa làm cho tất cả mọi người kinh ngạc không gì sánh được. Giáng Trần nhíu nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Tại Roi bạo động trong nháy mắt, lúc này cái kia màu đỏ truyền tống môn bên trong đột nhiên đi ra một bóng người. Thân ảnh kia cao gầy không gì sánh được, thân hình thon dài, nhưng là nàng bên ngoài thân lại có một tầng nhạt ánh sáng màu đỏ nhạt. Nếu như yếu ớt hỏa diễm tại mặt ngoài bám vào thiêu đốt đồng dạng. A, cái kia bóng người màu đỏ nhạt cười một tiếng, sau đó ánh mắt tựa hồ rơi vào Giáng Trần bên kia. Lưu đầy ngôi sao quyển trục, rất mạnh sao? Nhẹ nhàng giọng nữ chấn kinh toàn trường. Cái này đột nhiên xuất hiện người lại là nữ nhân. Cung binh kinh ngạc nhìn lấy bóng lưng kia, một loại vô cùng cảm giác quen thuộc cảm giác xuất hiện. Thậm chí không thể dùng giống như đã từng quen biết để hình dung. Cung binh vẻn vẹn nhìn chằm chằm bóng lưng kia rơi vào trầm tư. Roi, cảm giác được nữ nhân kia khinh thường cùng địch ý. Giáng Trần nhíu nhíu mày, sau đó khống chế Roi, đánh giết nàng. Roi hướng về cái kia nói bóng người màu đỏ xông tới giết. Roi bản thân có tiếp cận cấp 100 truyền kỳ lĩnh chủ thực lực. Lúc này dưới sự phẫn nộ khí tức tăng vọt, cái kia khủng bố ba động làm cho tất cả mọi người sợ mất mật. Ngươi vốn không nên xuất hiện. Cái kia bóng người màu đỏ thở dài, đáng thương gia hỏa, vạn chúng chú mục phía dưới. Tại Roi cái kia khí tức khủng bố tập kích trước khi đến, cái kia bóng người màu đỏ phất phất tay, sau đó trước mặt Roi duy trì giơ kiếm tư thế biến mất. Khí tức khủng bố trong nháy mắt không thấy, dường như hết thảy đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?